Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, cẩu trì nhớ đâu, giặt quần áo người tổng cộng cũng liền cộng 5 người. Trừ bỏ Trương thị nữ nhi mới 7-8 tuổi, Tạ Như Mây liền đắc tội 2 người, Trương thị cùng Đặng Phù Dung cũng là ăn nhịp với nhau. Hai người tính toán đi tìm Tạ Như Mây tính sổ, nói. Này xiêm y cũng không tẩy, trực tiếp đặt ở bờ sông bên cạnh, 5 người liền hùng hổ hướng tới Tạ Như Mây đi đến, Tạ Như Mây tuy rằng không có võ công, nhưng là thắng đang nghe lực không tồi, nghe thấy được vụn vặt tiếng bước chân hướng tới chính mình đi tới. Lập tức đứng lên xoay người lại, nhìn người tới, có chút quen mắt, lại là không có gì ấn tượng, bất quá này vài người nhìn sao. Lại không giống như là thiện cha nhi, ngươi chính là khi dễ Phù Dung tỷ tỷ người. Dẫn đầu mở miệng người là Trương thị nữ nhi, bộ dáng này nhưng thật ra cùng Trương thị thực giống nhau. Nói lên lời nói tới ngữ điệu rất cao, có thể là tiểu cô nương còn chưa tới thời kỳ vỡ giọng. Ngữ khí lại là bất hiếu thiện thực, Phù Dung tỷ tỷ. Tạ Như Mây nghe thấy lời này, có chút ghét bỏ nhíu nhíu mày. Lúc này mới hỏi, cái gì Phù Dung tỷ tỷ, ta nhận thức sao? Đặng Phù Dung vốn dĩ tính toán nghe Tạ Như Mây bừng tỉnh đại ngộ sau đó hối hận đâu. Lại là chờ tới như vậy một câu, người này cư nhiên nói không quen biết chính mình, quả thực đáng giận, người trang cái gì ngốc đâu, cư nhiên không quen biết ta. Đặng Phù Dung nhịn không được mở miệng hướng về phía Tạ Như Mây làm khó dễ. Ngươi đừng tưởng rằng những cái đó sự tình không thừa nhận liền không phát sinh quá. Ngươi bá chiếm Trường Sinh ca xe bò, còn không cho ta lên xe, làm Trường Sinh thế khó xử. Ngươi này nữ tử như thế nào như vậy không biết liêm sỉ à. Trường Sinh ca là không hảo bị thương ngươi mặt mũi, mới làm ngươi ngồi xe, ngươi cư nhiên một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Nhìn Đặng Phù Dung kia tức giận biểu tình. Tạ Như Mây còn tưởng rằng là sự tình gì đâu, nguyên lai là xe bò sự tình, không biết còn tưởng rằng chính mình là Khánh Trúc Nan Thư đâu, Nga. Nguyên lai là vì cái này à, bất qua ta nói ngươi này Phù Dung cô nương, độ lượng thật tiểu à, này đều bao lâu phía trước sự tình, ngươi còn nhớ rõ như vậy dành mạch à. Tạ Như Mây bên môi mang theo vài phần ý cười. Nhưng là lại đang âm thầm châm chọc Đặng Phù Dung lòng dạ hẹp hòi, Đặng Phù Dung giống như không có. Nghe được tới giống nhau, vẻ mặt đắc ý rào rạt, kia đương nhiên, ai làm ngươi là cái cẩu trì nhớ đâu. Sách, Trường Sinh ca ngượng ngùng bị thương ta mặt mũi, như thế nào liền không biết xấu hổ thương ngươi mặt mũi đâu. Tạ Như Mây như cũ là nhàn nhạt biểu tình, đôi mắt lại là sáng vài phần. Nàng mỗi khi dỗi những người này thời điểm, liền mặc danh cảm thấy một trận hưng phấn, xem Đặng Phù Dung sắc mặt nháy mắt khó coi vài phần. Tạ Như Mây tiếp tục nói, ai nha nha, nguyên lai, ở Trường Sinh ca trong lòng, ta so ngươi còn muốn quan trọng vài phần đâu, nói xong lời này. Còn nghịch ngợm chớp chớp mắt, quả thực chính là tức chết người không đền mạng chủ ngươi. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Một cái hoàng hoa khuê nữ nói như vậy, người mất mặt sao ngươi, luôn mồm đem chính mình cùng khắc nam tử lôi kéo ở bên nhau, Đặng Phù Dung bị Tạ Như Mây nói trong. Lòng phẫn nộ, lúc này càng thêm nói không lựa lời lên, chính là. Không biết xấu hổ Trương thị tóm được không, lập tức xen vào nói, tiểu cô nương ra ra, thật đúng là không biết xấu hổ đâu. Hoa Lan, người nhưng đừng cùng nàng học Trương thị lôi kéo chính mình nữ nhi Hoa Lan. Lúc này mới tiếp tục nói, người xem người Phù Dung tỷ tỷ nhiều chi thư đạt lý. Như vậy mới có thể gả đi ra ngoài đâu, nương. Ta hiểu được lạp này Hoa Lan cũng là vẻ mặt đắc ý. Còn tuổi nhỏ, ai, bị Trương thị cấp dạy dỗ hỏng rồi, Tạ Như Mây nhìn trước mắt này vài người. Không khỏi cảm thấy buồn cười, trừ bỏ Đặng Phù Dung cùng Trương thị hùng hổ dọa người. Dư lại hai nữ nhân nhưng thật ra không mở miệng, cũng coi như là thông minh. Hiểu được xem diễn về xem diễn, không không thể đem chính mình cũng cấp trộn lẫn đi vào, ta nói Trương đại nương. Ngươi này một ngụm một cái không biết xấu hổ, xem nhà ngươi khuê nữ tuổi cũng không lớn, cũng không sợ dạy hư hài tử. Tạ Như Mây nghe các nàng lăn qua lộn lại chính là không biết liêm sỉ, không biết xấu hổ như. Vậy từ ngữ, cũng là cảm thấy buồn cười, toại mà không đợi Trương thị phản bác, tiếp tục nói, nói ta không biết liêm sỉ, ta xem ngươi hận không thể dán ở Tần Trường Sinh trên người sao. Như thế nào, ngươi Trường Sinh ca ca không muốn phản ứng ngươi, có khí không chỗ giải, chạy đến ta nơi này tới tìm việc sao? Tạ Như Mây nói lên lời nói tới, chay mặn không kỵ, ở thời đại này, nói một nữ tử gián nam tử, đích xác quá mức với lộ liễu chút. Đặng Phù Dung tuy rằng ngày thường cũng nghe nói những cái đó phụ nhân nói lời nói thô tục, nhưng là lúc này vai chính biến thành chính mình, lập tức đỏ bừng mặt, há miệng thở dốc, lại là nói không nên lời cái gì, ta nhưng thật ra không thấy ra tới. Người vẫn là cái nhanh mồm dẻo miệng, Trương thị vẻ mặt hung tướng xông lên liền phải đánh Tạ Như Mây, nghĩ kỹ rồi mới hạ thủ, ta xem ngươi là hảo vết sẹo đã quên đau. Tạ Như Mây gương mặt tươi cười vừa thu lại, thanh âm đều liên quan lạnh thấu xương vài phần, nàng cả người khí chất đã xảy ra biến hóa. Giờ phút này cặp kia mát lạnh con ngươi bên trong giống như là cất giấu vạn năm băng tuyết giống nhau. Xem một cái, khiến cho người e ngại, Trương thị trái tim run rẩy, giơ lên tới cánh tay ngay sau đó thả đi xuống, nhớ tới phía trước Tạ Như Mây thủ đoạn, lúc này trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, đặc biệt là nàng một giây biến sắc mặt bộ dáng. Thật thật là sợ hãi Trương thị, Đặng Phù Dung còn chưa từng cùng Tạ Như Mây ở tứ chi thượng có điều tiếp xúc, lúc này chỉ là nhìn Tạ Như Mây ánh mắt. Cũng có trong nháy mắt bị kinh sợ tới rồi. Bất quá nàng vẫn chưa nghĩ nhiều. Lập tức đi lên trước hai bước không vui nói. Hừ, ngươi tính thứ gì, nếu làm Trường Sinh ca thấy ngươi này giả nhân giả nghĩa bộ dáng, khẳng định chán ghét ngươi chết bà mơ siêu, hảo a. Vậy ngươi liền đi, đi giảng, nói cho hắn ta là cái dạng gì giả nhân giả nghĩa người. Xem hắn để ý tới ngươi sao. Tạ Như Mây mới không sợ đâu, nàng cùng Tần Trường Sinh nói đến cùng cũng bất quá là hợp tác quan hệ. Chính mình mới không lo lắng bị Tần Trường Sinh hiểu lầm đâu, Đặng Phù Dung xem Tạ Như Mây cư nhiên là thật sự chết cũng không hối cải, cũng là này tức giận, dùng hết toàn thân sức lực hướng về phía Tạ Như Mây đâm qua đi. Tạ Như Mây dưới chân dẫm lên bóng loáng cục đá liền đứng ở nước sông bờ biển thượng. Đặng Phù Dung tới vừa nhanh vừa vội, làm nàng trong lúc nhất thời chưa kịp né tránh, dưới chân một tá hoạt, cả người hướng tới nước sông quăng ngã đi, nàng theo bản năng hướng tới phía trước một trào. Chỉ nghe thấy, thình thịch một tiếng, Tạ Như Mây cùng Đặng Phù Dung hai người đều ngã vào nước sông, hạ du nước sông rất sâu. Dòng nước chảy xiết, tuy rằng khoảng cách bờ biển bất quá không đến một mét khoảng cách. Hai người bởi vì đều là không có phòng bị ngã xuống đi. Căn bản không kịp tự cứu, Tạ Như Mây còn tính sẽ bơi lội. Phịch hai hạ liền từ trồi lên mặt nước, ngược lại là Đặng Phù Dung liên tục rót mấy khẩu nước sông. Mắt nhìn muốn chìm xuống, liền kêu cứu thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Cứu mạng, a, ta sẽ không bơi lội a. Lộc cộc, lộc cộc, cứu, Tạ Như Mây nghe thấy thanh âm này. Tuy rằng cảm thấy ồn ào nhưng vẫn là động một chút lòng trắc ẩn. Nàng nghĩ, nếu không sẽ quay đầu lại cứu nàng đi lên đi, bùm, một tiếng. Tạ Như Mây trước mắt tạc khởi một mảnh bọt nước, giống như lại có người rơi vào trong nước. Hết chương.